Chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8 giờ 30. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org, điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sọc đậm đà tình cảm, làm da vàng ai dám kinh khi. Nước vui cờ phải ra đi, hôm nay trở lại cứu vui sơn hà. Bảo Tố và Trư Phổ xin chào tới ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại 47 được phát thanh tại thành phố Atlanta, Georgia. Và chương trình này cũng được phát tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Như thường lệ, mở đầu chương trình thì chúng tôi xin trích đoạn lời phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức ngày 23 tháng 10 vừa qua, nhân dịp tổ chức tuyên thệ cho các anh em thành viên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tại miền Bắc California. Bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong sẽ đi theo các phái đoàn của Hội Nghị Dân Hồng tổ chức những cuộc nói chuyện trước tiên. Trước tiên là tại đất Hoa Kỳ, ở những nơi có đông dân cư. Chúng tôi sẽ đi theo Hội nghị Dân Hồng. Khi mà Hội nghị Dân Hồng, các vị trong Hội nghị Dân Hồng thuyết trình cho đồng bào rồi, thì tới phiên Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong. Thật ra thì cả hai hội đoàn lớn này đều đặt chủ trương những việc huấn luyện và kêu gọi người Việt ở hải ngoại ủng hộ đường lối tranh đấu để cứu nước, bất bạo động qua cái hiệp định Paris. Đó là chỉ là cái đường lối vậy thôi, nhưng mà cần phải mất thì giờ. Thì cái việc Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong đó khi mà hiệp định Paris ra trước Liên Hợp Quốc đó, thì đương nhiên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vân sẽ được mời đại diện cho thành phần Việt Nam Cộng Hòa trong hiệp định Paris. Khi mà đại diện đó, khi mà là đại diện đó, thì chúng tôi là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái hội nghị hiệp định Paris, thì chúng tôi là phái đoàn chính thức. Thì đương nhiên Liên Hợp Quốc sẽ cử quân vào Việt Nam để thi hành hiệp định Paris. Anh Việt Cộng bị chính thua, thì đương nhiên là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vân trở thành chính thức trở về nước với lá cờ vàng và sọc đỏ. Quý vị, tôi phải nói trước như vậy. Như tôi đã nói hồi nãy đó, và toàn thể chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vân bây giờ đó là đã học tập rõ ràng rằng khi trở về nước, chúng ta dùng cái chính sách hòa giải dân tộc cho cả ba miền Bắc Trung Nam, chúng ta không có quyết định trả thù. Tại vì cái chuyện đó nó đã qua rồi. Càng trả thù càng xây ra tranh ra nhân tâm ly tán. Rồi cái chiến tranh nó kéo dài triền miên, chúng ta không có khả năng nào mà phát triển quốc gia được. Vì vậy cho nên xin quý vị thông cảm cho cái đường lối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vân. Thì bây giờ thưa quý vị, tôi sang qua cái phần quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Như tôi đã trình bày lúc nãy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại là được bắt đầu từ năm 1983 tại Biên Thường Định Dương, bây giờ tiếp tục. Thì cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại này không có dính líu, không có dây mơ rễ má với cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975 ở tại Việt Nam. Quý thính giả, quý chiến hữu vừa nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức ngày 23 tháng 10 năm vừa qua ở tại miền Bắc California. Trong đoạn phát biểu này thì quý vị đã ghi nhận hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sau khi Thống tướng Chức giới thiệu cụ Phạm Văn Tường là một vị lãnh đạo ở trong cái thành phần nhân sĩ Dương Hồng ở tại miền Bắc California, và cái sự kết hợp giữa nhân sĩ Dương Hồng và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong những cái công tác sắp tới. Và sau đó thì ông nói về cái hiệp định Paris, và khi mà Việt Cộng được mời đến để mà tham dự cái cuộc họp trở lại và trả lại cái miền Nam Việt Nam cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì cái thế đứng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong là cái thế đứng nhận cái sự bàn giao lại đó. Và thưa quý vị, đó là cái việc mà rất rõ ràng và cái đường lối rất rõ ràng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. Thưa quý vị, và ông cũng nhắc lại một lần nữa là cái quân đội này và chính phủ này, nhất là quân đội, thì không có hoàn toàn mới và được thành lập năm 1983 ở tại xứ khu Đông Dương và bây giờ tiếp tục hoàn thành ở tại hải ngoại. Thưa quý vị, đó là một cái giai đoạn mà rất dài lâu và chúng tôi cũng phải coi như là giấu kín những cái việc mà chúng tôi làm. Để bây giờ thì chúng tôi xem như là có giấy phép và chúng tôi được hoạt động công khai ở tại Hoa Kỳ này. Đồng thời là ông cũng nói sơ qua về cái ý là khi mà về đất nước rồi, thì cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ áp dụng ngay cái đường lối là hòa hợp và giải dân tộc, tức là không có trả thù. Bởi vì theo ông, cứ trả thù triền miên như vậy thì hết thế hệ này thế hệ khác cứ giết nhau hoài, như vậy thì nội giải sơ thịt vô ích, và chúng ta phải chủ trương hòa hợp và giải dân tộc. Lẽ ra cho người cộng sản đã làm từ sau năm tháng 4 năm 1975. Cối truyền thông chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong và quân đội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chúc quý hội đồng liên tôn, quý đoàn thể hội đoàn ái hữu, quý đảng phái chính trị Việt Nam Hải Ngoại, quý đồng hương tị nạn cộng sản Liên Châu cùng đồng bào trong nước, quý chiến hữu và quý thính giả, một mùa Giáng sinh hạnh phúc, năm mới 2012 an khang thịnh vượng hạnh phúc. Thay mặt khối truyền thông Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong, Bảo Tố, Triệu Phổ. Và sau đây, xin mời quý thính giả, quý thính hữu thưởng thức Liên Khúc Xuân Đã Về và Đón Xuân của Phạm Đình Chương và Minh Kỳ do nữ ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đi vào phần tin tức chọn lọc trong tuần. Tin Hoa Kỳ dự trù đặt các chiến hạm ở Singapore. Theo hãng tin AFP ngày 16 tháng 12 năm 2011, trong một bài viết dự báo về thực lực Hải quân Hoa Kỳ năm 2025 đăng trên tạp chí Proceedings của Học viện Hải quân Mỹ, số báo tháng 12, Đô đốc Jonathan Greenard, tư lệnh tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã viết: chúng ta sẽ đưa một số chiến hạm bảo vệ bờ biển mới nhất đến đóng ở Singapore. Đô đốc Greenard viết thêm, Hoa Kỳ cũng có thể sẽ đẩy nhanh việc khai triển theo định kỳ những phi cơ như BA-8 Poseidon, chuyên dùng để tru kích tàu ngầm để đến các đồng minh ở trong khu vực như Philippines và Thái Lan. Theo lời Đô đốc Greenard, Hải quân Mỹ cần phải tìm cách duy trì vị thế tiền phong trên thế giới để đáp ứng những mối lo ngại ngày càng tăng về tự do lưu thông hàng hải, nhưng không quá tiêu tốn nguồn lực của Hoa Kỳ. Tư lệnh tác chiến của Hải quân Mỹ không trực tiếp nhắc tên Trung Cộng, nhưng thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở tại châu Á, trên thế lớn mạnh càng ngày càng đáng ngại của Trung Cộng. Vào tháng trước, Tổng thống Barack Obama vừa loan báo là Hoa Kỳ sẽ khai triển đến 2.500 lính thủy lục chiến ở Darwin, miền Bắc của nước Úc, trước những năm 2016-2017. Bắc Kinh chỉ trích kịch liệt kế hoạch của Mỹ. Hoa Kỳ hiện đang có khoảng 70.000 quân đóng tại Nhật Bản và Nam Hàn và đã cam kết hỗ trợ cho Philippines về mặt quân sự. Singapore cũng là một đồng minh lâu đời của Mỹ. Quân đội Mỹ hiện đang sử dụng một cảng nhỏ của Singapore để hỗ trợ về các mặt hậu cần và tập luyện cho các lực lượng ở khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Obama đã xác định châu Á là ưu tiên chủ chốt của Hoa Kỳ. Ngoài Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã công du sang châu Á trong những tháng gần đây để nhấn mạnh rằng Washington sẽ không bỏ rơi khu vực này mặc dù trong nước đang gặp nhiều khó khăn kinh tế. Tin các hãng Việt Nam xin cứu gấp, 2012 có thể sẽ cắt đi 10 triệu tay thợ. Tin Hà Nội. Tình hình các doanh nghiệp Việt Nam phức tạp hơn. Trong khi nhiều doanh nghiệp nhà nước có lợi tức cao nhưng vẫn than là thua lỗ, thì các doanh nghiệp nhỏ vừa báo nguy và kêu cứu xin nhà nước giúp cho khoanh nợ để khỏi phải bị sập tiệm. Báo chí hôm qua cho biết là có 4 đại công ty có lời nhưng vẫn than lỗ. Bài báo viết với cái những kêu ca của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối qua kiểm tra, Bộ Tài chánh cho biết là các doanh nghiệp này đang có lời lớn. Bộ Tài chánh đã họp báo công bố kết quả kiểm tra tại 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối là Petrolimex, Sài Gòn Petro, PV Oil, Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Petrolimex lời 130 tỷ đồng, tức là có lợi tức khoảng 6.240.000 đô la Mỹ. Sài Gòn Petro mặc dù báo cáo là lỗ 46 tỷ 6 đồng, nhưng nếu thực hiện chi phí theo chi phí kinh doanh mức định thì tính giá cơ sở là có lời 48 tỷ đồng, tức là 2.300.000 đô la. Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp báo cáo lỗ 55.230.000.000 tiền Việt Nam, nhưng nếu thực hiện chi phí theo định mức chi phí kinh doanh theo tính giá cơ sở thì có lời 22 tỷ đồng, tức là khoảng 1.000.000 đô la. Thế nhưng một thống kê khác cho thấy là đã có gần 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đã bị phá sản và ngưng hoạt động, đưa tới việc hơn 10 triệu công nhân sẽ mất việc trong tương lai. Lý do được nêu ra là lãi suất chưa giảm như là kỳ vọng, thị trường đầu ra khó khăn với lượng hàng tồn kho của một số ngành tăng hàng tăng đến 100% so với cùng kỳ năm ngoái, đang dồn các doanh nghiệp lâm vào cái thế bí. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vừa phải gửi đơn kiến nghị đến nhà nước để khoanh nợ cũ, tạo điều kiện cho vay vốn mới. Một bản tin khác lại cho biết là các quỹ đầu tư quốc tế đang bỏ chạy ra khỏi Việt Nam. Thế là nhiều quỹ không kiếm được một xu vốn nào bắt đầu từ năm nay. Tin Hoa Kỳ giúp khám mắt cho học sinh ở Kon Tum. Tin Kon Tum. Y tế Hoa Kỳ đang hỗ trợ dự án chăm sóc mắt cho các học sinh ở Kon Tum. Theo bản tin của đài Voa, hơn 8.800 học sinh cấp 1 và cấp 2 sẽ được khám mắt và trong trường hợp cần sẽ được cấp kính mắt miễn phí theo một số dự án do Hoa Kỳ tài trợ được phát động ngày hôm qua tại Kon Tum. Thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết là cái dự án chăm sóc mắt được bảo trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, tức là USAID, cũng sẽ mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe thị lực cho học sinh của hơn 10 trường tại thành phố Kon Tum và 3 vùng lân cận từ nay cho đến tháng 7 năm tới. Ngoài việc cải thiện thị lực cho học sinh, dự án cũng đào tạo các y bác sĩ nhãn khoa của tỉnh để tiếp tục chăm sóc các trường hợp phức tạp hơn. Theo thống kê, cứ 5 trẻ em tại Việt Nam thì có một em là bị khúc xạ ở mắt, nhưng đa số không được chẩn đoán hay là điều trị. Bản tin đài Voa cũng dựa theo thông báo của Tòa đại sứ Mỹ ghi thêm là tật khúc xạ ở mắt, nếu không được chăm sóc đúng cách, có thể là càng ngày càng trầm trọng hơn, dẫn đến mù lòa hay là mất hết thị lực, đặc biệt là ở các trẻ em. Tin thủy triều dâng cao dịp Giáng sinh ở Sài Gòn. Tin Sài Gòn, theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Phần, đợt thủy triều cuối năm sẽ bắt đầu từ ngày 21 đến 28 tháng 12, tức là đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Mực nước cao nhất từ vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kinh rạch khu vực Sài Gòn có thể đạt mức báo động 3 lên đến 1,5 feet vào đúng ngày lễ Giáng sinh 24 tháng 12. Với mức đỉnh triều này, một số khu vực trũng thấp ở nội và ngoại thành Sài Gòn sẽ xảy ra tình trạng ngập lụt. Những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, nặng nhất là ở huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn. Tin công an lại bắt quan, lại đánh người gây thương tích. Tin Long An. Một thanh niên tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bị công an bắt quan và đánh trọng thương khiến anh phải vào bệnh viện để chữa trị. Tin báo chí trong nước cho biết là vào giữa tháng 5 năm ngoái, anh Hồ Diễn Tấn đang trên đường đi làm về bằng xe máy. Khi người thanh niên ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa bất ngờ bị một nhóm người dùng xe mô tô đuổi bắt đưa về trụ sở công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Tại đây, một số tên công an đã đánh đập làm cho anh Tấn bị chấn thương nặng. Sau đó, anh bị đưa về trụ sở công an ở huyện Đức Hòa tạm giữ điều tra về cái hành vi cướp giật tài sản, cho đến ngày hôm nay mới được thả về. Việc tạm giữ của anh Tấn vì một cái ví có 130.000 đồng tiền mặt và điện thoại di động cũng không có lập biên bản. Do vết thương quá nặng, gia đình anh Tấn đã trình báo công an tỉnh Long An rồi chuyển anh sang bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị với mức chấn thương là 4%. Từ đó đến nay, bà Trần Thị Thanh, tức là mẹ của anh Tấn, đã liên tục làm đơn khiếu nại. Gần đây, Thượng tá trưởng công an huyện Đức Hòa có văn bản trả lời thừa nhận là cái việc bắt anh Tấn về hành vi giật dây chuyền là do nôn nóng, thiếu chứng cứ, không xác minh cụ thể. Vì việc đánh gây thương tích cho anh, công an cho rằng anh Tấn bị thương tật 4% là đúng, nhưng không xác nhận được cái người gây thương tích, công vụ, phương tiện sử dụng, cho nên không truy cứu trách nhiệm hình sự cho ai cả. Tuy nhiên, sau đó công an huyện Đức Hòa đã họp dân nơi anh Tấn sinh sống để công khai thông báo là anh không có phạm tội. Đối với một số công an viên ở xã Mỹ Hạnh Nam và huyện Đức Hòa thì chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm sơ sài. Gia đình này còn cho rằng văn bản trả lời như vậy là chưa thỏa đáng và đòi phải làm rõ trách nhiệm ai đã đánh anh Tấn. Ngoài ra anh Tấn nằm viện tốn phí chi phí hàng 100 triệu đồng, nhưng chỉ có bồi thường có 20 triệu đồng thôi. Bà Thanh cho biết là sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn. Tin Bộ Công Thương ra quyết định lại tăng thêm giá điện 5%. Tin Hà Nội. Bộ Công Thương của Cộng sản Việt Nam lại vừa đưa ra quyết định tăng thêm giá điện, thêm 5% bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo quyết định này, thì giá bán điện trung bình hiện nay là 1.242 đồng một kWh, sẽ tăng lên 62 đồng. Bắt đầu từ hôm nay, giá điện sẽ là 1.304 đồng một kWh. Nhưng giá điện sinh hoạt bậc thang cho những người nghèo và bậc thang từ 0 đến 100 kWh tạm thời không tăng trong điều chỉnh giá lần này. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam cho biết là cái giá điện phải tăng vì giá hiện hành đang được bán dưới giá thành. Đồng thời, việc tăng giá này cũng bù lỗ một phần cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Được biết, theo báo cáo tài chính hàng năm và năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì tổng số nợ của tập đoàn này lên đến 200.000 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số vốn. Một trong những nguyên nhân chính gây thua lỗ là do đầu tư kém hiệu quả vào lĩnh vực viễn thông. Đồng thời các nhà máy thủy điện thiếu nước cho nên phải chạy dầu và mua điện ở ngoài hệ thống với giá cao hơn gấp 3-4 lần giá trung bình. Báo chí trong nước thì ghi nhận, dù lỗ lã nhưng lương của cán bộ ngành điện vẫn ở luôn luôn mức cao gấp 5-7 lần lương của công chức, cho thấy là các ngành này vì độc quyền sản xuất và định giá cho nên chỉ biết đổ hết những lỗ lã lên đầu người dân. Còn các cán bộ công chức của ngành này thì không bao giờ bị ảnh hưởng. Tin biểu tình chống trưng thu đất ở Nam Định. Sáng hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, khoảng 200 người dân ở ba xã Liên Minh, Liên Báo và Kim Thái thuộc huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định đã tập trung tuần hành yêu cầu trả lại nhà, trả lại đất của họ đã bị chính quyền trưng thu cách nay đúng một năm. Biểu tình ôn hòa. Trả lời đài Á Châu Tự Do về lý do của cuộc biểu tình, ông Trọng Thanh, một người dân địa phương cho biết là dân thì biểu tình kỷ niệm lại ngày đã bị đàn áp mất ruộng và bắt ba anh bị tù giam, còn một anh thì tù treo, ruộng thì trả một giá rất rẻ mạt. Theo lời của các nhân chứng thì từ sáng hôm nay khoảng 200 người dân bắt đầu tập trung và diễn hành qua khu công nghiệp Bảo Minh trong trật tự với các khẩu hiệu cầm tay như sau. Kỷ niệm một năm tại đây người dân bị cưỡng bức vì không bán ruộng giá rẻ. Chính phủ ơi, công lý ở đâu? Cứu dân với, trả lại ruộng cho dân. Một người dân tham gia diễu hành đã nói với đài RFA, chúng tôi tập trung độ khoảng 200 người. Phía bên chính quyền thì có công an tỉnh, họ cứ tuần tra trên đường và cũng chưa nói gì. Và ở các địa phương cũng chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng chúng tôi đang có suy nghĩ là có khả năng là họ sẽ lại ra chặn đường chúng tôi. Nhưng chắc chắn chúng tôi không để cho dẹp vì lý do chúng tôi không để gây rối trật tự cho ai cả. Cuộc tuần hành diễn ra từ lúc 8 giờ rưỡi sáng trên đoạn đường dài hơn 1 cây số. Chúng tôi diễu hành trên trục đường quốc lộ 10 với cờ quạt đầy đủ với biểu thị ý chí quyết tâm của toàn dân chúng tôi giữ ruộng đến ngày hôm nay và các cách làm không đúng pháp luật của một số cán bộ của chính quyền địa phương tỉnh Nam Định. Cả những người không có ruộng đất ở đấy cũng không đồng tình với các cách làm như vậy cho nên họ cũng phẫn nộ lắm, cũng cùng ra biểu tình với chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau thì lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp đã ra gây sự và xô ngã một người trong đoàn biểu tình. Có 1-2 chú công an của huyện Vũ Bản xuống báo cho đội trưởng đội bảo vệ ra để ngã một người dân ngã lăn. Thế nhưng, bây giờ đang xin sự với chúng tôi, nhưng chúng tôi bảo chúng tôi chỉ đi diễu hành. Chúng tôi không có làm gì đâu, không có phá phách gì của ai cả. Mặc dù vậy, đoàn người vẫn tiếp tục tuần hành hơn 1 cây số và kết thúc vào lúc 10 giờ sáng. Công an chất vấn. Trả lời đài Á Châu Tự Do vào giờ trưa, một người dân địa phương cho biết là hiện công an tỉnh đang chất vấn những người trong đoàn. Họ hỏi ý nghĩa là gì? Chúng tôi đã bảo là đã bị đàn áp hôm nay tròn một năm cho nên chúng tôi tưởng niệm. Họ hỏi sao là tưởng niệm? Chúng tôi bảo là đau đớn. lúc nào cũng ở trong đầu chúng tôi, cho nên chúng tôi bảo đó là tưởng niệm. Tưởng cũng xin nhắc lại là cái sự việc xảy ra cách đây đúng một năm, khi chính quyền bắt đầu cưỡng chế để lấy đất xây dựng khu công nghiệp Bảo Minh tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Khu công nghiệp này được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt theo quyết định số 1107 ngày 21 tháng 6 năm 2006 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, quá trình đền bù giải tỏa mặt bằng không có sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân. Trên đoạn đường quốc lộ số 10 cách thành phố Nam Định 13 cây số về phía nam, một cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông thuộc quyền sở hữu của 988 hộ gia đình thuộc ba xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái. Phía chính quyền và nhà đầu tư cho rằng đã vận dụng cơ chế chính sách linh hoạt để đem lại quyền lợi ở mức cao nhất cho người dân. Nhưng người dân cho rằng cái giá đất đền bù rẻ mạt và dẫn đến mâu thuẫn không có nghĩa là đồng thuận với nhau. Cái đỉnh điểm là vào ngày 21 tháng 12 năm 2010, tất cả các cơ quan ban ngành trong tỉnh, bao gồm cả lực lượng công an và quân đội, tiến hành giải phóng mặt bằng trong cái sự căm phẫn tột cùng cho người dân. Nguyện vọng cũng như là quyền lợi của họ là được đáp trả bằng dùi cui và cái sự trấn áp thô bạo. Tin một phó chủ tịch huyện bị dân nhốt. Hiện tượng người dân bức xúc trước những việc làm không thuyết phục của chính quyền địa phương đã cùng nhau kéo đến trụ sở chính quyền cầm chân những người có trách nhiệm, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều và ở mọi nơi. Vụ việc mới nhất xảy ra hồi đầu tuần rồi. Hơn 3.000 người dân xã Minh Phú, một xã lân cận của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã giữ chân vị phó chủ tịch huyện và một công an tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đến chừng 10 tiếng đồng hồ. Một hành động hiếm hoi. Chờ một vị phó chủ tịch bị dân giam gần cả ngày một ngày, hôm thứ Sáu tuần qua đã trở thành tin được các hãng thông tấn quốc tế như IB quan tâm loan tải rộng rãi. Nhân vật bị giữ là ông phó chủ tịch huyện Sóc Sơn, Vương Văn Búc, và một số dân tham gia vụ bắt giữ này đã được cho biết lên đến 3.000 người. Trong số này có cả những cháu học sinh cấp 2 là con của dân xã và học trường trung học cơ sở tại Minh Phú. Một người dân địa phương kể lại cái sự tình xảy ra tại địa phương hôm 19 tháng 11 như sau. Chừng 5.000 người từ xã Minh Phú và hai xã lân cận, dân không giữ ông Búc mà các cháu học sinh giữ, bởi có một cháu đã bị công an đi với ông Búc đánh, công an không chịu ký vào cái việc đánh học sinh mà trốn mất. Dân thì phản ứng, mà chính quyền cứ lâu lâu cứ đưa quân vào làm ngang. Theo báo mạng Tiền Phong thì va chạm giữa công an làm nhiệm vụ bảo vệ và một số em nhỏ khiến cho 4 em bị thương, chứ không phải là một em bị đánh như cái lời người dân vừa kể. Dân chúng bất bình yêu cầu ông Vương Văn Búc phải ký biên bản chứng nhận là có vụ va chạm, nhưng rõ phó chủ tịch không chịu ký cho nên họ bắt nhốt ông lại. Báo mạng Tiền Phong loan tin là vào sáng ngày 19 tháng 11, ông Vương Văn Búc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã có cuộc làm việc tại xã Sóc Sơn. Mục đích là để tiếp tục tuyên truyền cho dân chúng về cái dự án xây dựng công viên nghĩa trang Thiên Đường đã được cho dân chúng địa phương biết từ cả năm qua. Thế nhưng, vẫn không được người dân ở đây chấp thuận. Lý do được dân chúng địa phương nêu lên một cách rõ ràng là dự án xây dựng công viên nghĩa trang Thiên Đường nằm ở trên sườn đồi, nơi xuất phát nguồn nước uống cho họ bao lâu nay, sẽ làm ô nhiễm nguồn nước đó. Người dân đã cho biết ý kiến là nguồn nước đó ở cái mũi né chảy về cho chúng tôi trực tiếp sử dụng. Vì thế, người ta biểu tình không cho đặt nghĩa trang tại nguồn nước này. Nghĩa trang đó xây dựng tại đầu nguồn nước cho 24.000 người dân. Nếu để ngầu nguồn nước như thế, sau này sẽ không có nước để mà sử dụng, để mà ăn. Ngay bây giờ, dân phải nhờ đến nước ăn từ hồ nước ở trên đó. Người ta nói rõ là nghĩa trang đó chỉ để cải táng. Nhưng ai biết được sau khi dân Hà Nội đất chật rồi, người ta sẽ không chôn cất bình thường tại đó nữa. Vấn đề lo ngại nhất là sự ô nhiễm nguồn nước. Đây là nghĩa trang tập trung của Hà Nội, cho nên hằng ngày biết bao nhiêu xe chở quan tài và nhiều thứ khác đến nơi. Cho nên dân địa phương không đồng ý. Nguyên nhân vì sao? Một công dân trẻ tại xã Minh Phú cho biết thêm là cái sự dự án xây dựng công viên nghĩa trang thiên đường của thành phố Hà Nội từng được dự kiến nơi khác nhưng bị dân địa phương tại những nơi đó phản đối cho nên đưa đến xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Dự án xây dựng nghĩa trang này đã được dự kiến ở Ba Vì, Hà Tây là một, thứ hai là đến Nam Sơn, Sóc Sơn nhưng tất cả đều bị phản đối. Này đã đem cái dự án đó đến đây không biết là thứ mấy rồi. Người dân vừa kể lại cái việc tại xã Minh Phú cho biết là nếu dự án không bị ảnh hưởng đến nguồn nước uống của họ mà đặt ở một nơi hợp lý hơn, họ sẵn sàng ủng hộ công trình công cộng đó. Nếu nghĩa trang được đặt dưới cái nguồn nước, chúng tôi sẵn sàng cắt đất cho cái dự án. Nhưng vì ở đầu nguồn nước cho nên chúng tôi không thể chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc dân phản ứng hôm 19 tháng 11 vừa qua, cũng như là cái dự án công viên nghĩa trang thiên đường, chúng tôi đi liên lạc với ông chủ tịch huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt, nhưng ông này từ chối cung cấp thông tin và yêu cầu liên lạc với cấp trên của ông ta. Tôi không trả lời trên điện thoại. Ông thông cảm nói chuyện với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Riêng ông Phó Chủ tịch và Phó Bí thư Vương Văn Búc của huyện Sóc Sơn không bắt máy. Dân chúng xã Minh Phú từng tập trung đông đảo để phản đối dự án công viên nghĩa trang thiên đường một lần hồi đầu tháng 8 vừa qua. Tin cho biết là ông Chủ tịch Nguyễn Văn Nguyệt hôm đầu tháng 11 vừa qua lên tiếng đe dọa sẽ khởi tố những bị can nào trong vụ tham gia gây rối chống đối cái sự xây dựng nghĩa trang ở xã Bình Phú. Bản tin nhanh ở Việt Nam hôm tháng 10 vừa qua cho biết là không chỉ dân thường mà nhiều cán bộ đảng viên tại địa phương cũng tham gia chống đối dự án này. Người dân tại xã Minh Phú cho biết chính xác là cháu học sinh cấp 2 ý thức rất rõ cái việc làm của các em. Ngày thứ hai hôm nay, nhà trường vẫn tê liệt, các cháu không đồng tình cho nên không đi học. Học sinh cấp 2 ý thức rồi, nguồn nước này là của chung của mọi người, không ai sử dụng ai cả, vì bất bình cho nên họ cùng nhau biểu tình thôi. Xin nhắc lại, dự án công viên nghĩa trang sinh thái thiên đường có diện tích là 100 hectare với số vốn đầu tư là 300 tỷ đồng. Dự án này nói là để thay thế cho nghĩa trang Văn Điển tại Hà Nội hiện nay. Bây giờ, chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được tiếp tục. Xin mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh qua đề tài Một Mùa Giáng Sinh Mới. Mùa Giáng Sinh là mùa của tình thương, đã gần hết năm. Trước hết, trong bài bình luận tuần này, chúng tôi muốn nhắc đến đức tin tôn giáo mà trong giáo bình dân chúng ta vẫn thường gọi là đạo. Loài người trên trái đất này đã bước sang thế kỷ thứ 21, khởi đầu thiên kỷ thứ 3 với những phát triển kỳ diệu về kỹ thuật truyền thông, làm gia tăng khối lượng trao đổi thông tin giữa con người và con người. Chính vì thế, tư duy của con người ngày càng không phải là tư duy của loài người hơn 2.000 năm trước. Bởi vậy, đức tin của con người ngày nay là đức tin của trí tuệ sáng suốt, không phải đức tin mù quáng, không biết phân biệt chính tà. Như vậy, đức tin ngày nay khác với đức tin mà các thiên sứ rao giảng mấy ngàn năm trước đây chăng? Quyết nhiên không khác. Thượng Đế không bao giờ muốn loài người đứng im một chỗ trong sự suy nghĩ. Ngài đã vạch ra cho chúng ta một con đường để đi. Đó là Ngài đã không muốn chúng ta đứng im một chỗ, Ngài muốn chúng ta tiến lên. Chỉ có những loài giáo điều chính trị cứng ngắc mới giam hãm bộ óc con người trong một cái rọ bằng thép. Nhưng cũng nên nhớ rằng đức tin không mù quáng xét cho cùng lại là đức tin có chao đảo, có nghi ngờ. Tại sao vậy? Khi đức tin biết đặt dấu hỏi, điều này chắc chắn phải làm những người dẫn đường không thể nào dìu dắt tín đồ vào con đường của ma quỷ, Như chúng ta đã thấy vụ bọn Al-Qaeda cướp phi cơ đánh phá New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khi có trí tuệ để trả lời những câu hỏi đó, đức tin sẽ vững mạnh thêm, không bao giờ sợ mất. Chỉ có các loại đức tin mù quáng mới sợ mất. Đã tới lễ Giáng sinh của năm 2011, và từ khi tôn giáo xuất hiện trên trái đất này, không ai quên Giáng sinh là mùa của tình thương rất bao quát. Theo Thiên Chúa Giáo, lễ kỷ niệm Chúa Kitô giáng trần chịu cực hình khủng khiếp để cứu rỗi cả loài người và truyền bá đạo của người đến mọi dân tộc trên thế giới, tính từ năm đầu đến nay đã được 2011 năm. Về Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra đời như mọi người, nhưng Ngài là một vị siêu phàm trong loài người vì đã tu luyện đạt đến mức đại giác đại ngộ. Ngài chỉ là một người thầy, người dẫn đường, không có gì quyền hoặc cả. Chúng ta thường nghe thấy mấy lời xưng tụng của các chùa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phiên âm phạn ngữ là lời kính mừng. Bổn Sư có nghĩa là người thầy của tôi. Nếu chúng ta mê tín, huyền hoặc hóa mối đạo của Ngài, chúng ta sẽ đi ngược lại lời Phật dạy. Đạo Phật không có gì quyền hoặc để mị dân. Đạo của Phật cũng dùng vũ lực để bành trướng. Phật đã giảng dạy đạo của Ngài từ 2500 trước. Phật giáo đã lan truyền thoạt đầu từ Bắc Âu qua Tây Tạng, rồi qua một nước đông dân cư nhất là Trung Quốc, lan tới Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam, ở phía nam như Tích Lan, Campuchia. Ngày nay Phật giáo có mặt ở nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ và các nước Âu Châu. Phật giáo mở rộng tầm tay đón, chứ không loại trừ. Phật giáo không bao giờ coi người ở đạo khác hoặc không theo đạo là kẻ thù. Mùa Giáng sinh là mùa của tình thương. Liệu tình thương đó có bao giờ suy thoái hay biến mất hay không? Để kết luận bài báo này, tôi muốn nói đến một niềm tin của tôi, đó là sức vạn năng của trí tuệ con người. Nếu đấng vạn năng đã thay đổi vào con người khi còn là một cục máu trong bụng mẹ, một cái gì thiêng liêng nhất mà ta vẫn gọi là linh hồn, để trở thành một sinh vật có giác thông minh làm chủ trên hành tinh nhỏ bé này, tức là người đã ngầm ban cho loài người chúng ta một huệ nhãn vạn năng, một sức mạnh tiềm ẩn mà các học giả Tây Phương vẫn thích gọi là một trí thức siêu việt. Một mùa Giáng sinh mới đã đến, câu hỏi đặt ra là làm thế nào mở được huệ năng đó? Đây không phải là một vấn đề học vấn hay nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm. Đây cũng không phải việc tu hành theo một tôn giáo nào. Có chăng học hay hành cũng chỉ là những bước đi cần phải có, nhưng quá khiêm tốn để đạt tới mục tiêu tối hậu là huệ nhãn vạn năng. Bởi vậy đức tin vững chắc và sự kiên trì bền bỉ là những điều kiện thiết yếu nhất. Quý thính giả vừa nghe bài Một Mùa Giáng Sinh Mới của tác giả Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị nghe một bài do Lê Văn chuyển ngữ, có đề tài Họ đang rút chạy, đem theo cả của lẫn người. Họ là ai? Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết là cán bộ chấp bưu Việt Nam và Trung Quốc hiện đang dùng tiền mua vàng và đô la là để chuẩn bị thoát thân. Hàng đoàn người Trung Quốc qua Canada, Mỹ và Úc lùng tìm mua bất động sản, gửi con đi du học để được lưu trú. Bằng chứng tư bản đỏ Việt Nam bỏ ra hàng tỷ đô la để mua shopping center ở San Jose, Santa Clara của California. Bản tin dưới đây là một phần của sự kiện này. Một khi cách mạng bùng nổ, thị trường bị hỗn loạn, đồng tiền bị mất giá mạnh, bà con trong nước cần nhanh tay rút tiền khỏi ngân hàng mua vàng và đô la để phòng bị. Nhiều công ty hoãn lại những dự án đầu tư lớn vào Việt Nam và Trung Quốc, ngừng những chuyến du lịch vào hai quốc gia này vì không ai biết chính biến sẽ xảy ra lúc nào. Khi ấy, phi trường sẽ bị kẹt, đường dây điện thoại có thể bị cắt. Đó là những kinh nghiệm đã xảy ra tại Ai Cập, Libya và Tunisia. Tại Việt Nam và Trung Quốc, tình trạng sẽ tệ hơn nhiều gấp mấy lần. Phải chăng họ đang rút chạy? Trong vòng mấy tuần qua, một làn sóng người đến từ Á Châu, đa số là những nam nữ trẻ tuổi, đã nhập cư vào Úc dưới diện di dân kinh tế. Ngoài khoản tiền hơn 500.000 Úc Kim phải đóng ký quỹ trước đó, theo quy định của Bộ Di trú để được liệt vào diện di dân này, những thanh niên nam nữ này cũng mang theo những khoản ngoại tệ rất lớn. Một giáo chức di trú giấu tên xác nhận về làn sóng di dân đặc biệt này và nói thêm là đa số đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Số lượng ngoại tệ, đặc biệt là Mỹ Kim và Quý Kim, mà họ kê khai theo quy định của quan thuế Úc, tính trung bình là vào khoảng 50.000 mỗi người. Một hiện tượng lạ lùng khác nữa là thị trường địa ốc ở Úc cũng sôi động không kém trong mấy tuần qua. Tony White, một chuyên gia bán đấu giá bất động sản, cho biết là rất nhiều căn nhà được người mới nhập cư chấp nhận mua chỉ sau vài lần ra giá. Ông cho biết thêm là rất nhiều ngôi nhà ở các vùng sang trọng cũng có người mua sau mấy tháng, không ai đoái hoài tới, và chủ nhân phải chịu xuống giá. Chẳng hạn như một căn nhà có giá trị đến 4 triệu đồng ở North Sydney đã được một cặp vợ chồng Á Châu rất trẻ gật đầu mua trong buổi đấu giá vào hôm thứ Bảy, 3 tháng 6 vừa qua. Một viên chức di trú khác thì cho biết là hiện tại ở Canada cũng có làn sóng di dân tương tự. Theo ông thì đây là con cháu của những người giàu có ở Trung Quốc và Việt Nam được sắp xếp để di dân sang Úc và Canada nhằm đề phòng những bất ổn chính trị sẽ xảy ra. Theo một số kinh tế gia thì tuy Trung Quốc và Việt Nam chưa ảnh hưởng gì nhiều bởi các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông, nhưng các bất ổn về kinh tế và xã hội đang ngày càng gia tăng vì tình trạng lạm phát quá cao. Trong khi các nước Á Châu khác có tỷ lệ lạm phát dưới 10%, thì tại Việt Nam tỷ lệ này đã vượt mức 14%, tức gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, và đang gây điêu đứng cho người dân. Một số công ty ngoại quốc ở Việt Nam cũng đang tính đường rút lui hay đình hoãn việc mở rộng kinh doanh vì tình trạng mất kiểm soát về tỷ giá ngoại tệ và vàng của chính quyền Việt Nam. Vào tuần qua, trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, chính quyền Hà Nội đã ra lệnh cấm kinh doanh trao đổi bằng vàng miếng, khiến cho thị trường lại thêm xáo trộn vì người dân không còn tin vào đồng bạc Việt Nam vốn bị phá giá đến lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 năm qua. Ông Adam Peterson, một doanh gia Úc có nhiều năm làm ăn tại Việt Nam, cho biết là hình như có làn sóng đổ xô đi mua vàng và ngoại tệ, khiến cho tình hình càng lúc càng xấu thêm. Ông Peterson cũng không tin là mùi hương hoa nhài đang lan sang Á Châu, nhưng nhún vai nói, biết đâu được, nếu họ tính đến chuyện rút chạy thì cũng đâu phải là chuyện lạ. Cái gì gây ra lạm phát ở Việt Nam? Không ai tin tưởng vào cái hình ủng Hồ Chí Minh trong đồng tiền cả. Ngay cả quan chức lớn nhất trong đảng Cộng sản cũng không tin tưởng. Họ đem đô la gửi ở Thụy Sĩ hoặc mua vàng cất giấu, gửi con đi du học tại Mỹ, chuyển tiền đầu tư mua bất động sản nước ngoài để thoát thân sau này. Sau khi chiếm được miền Nam, họ đuổi tất cả những ai có nhà cửa đi kinh tế mới để lấy nhà, gán cho họ cướp của nhân dân mới có tài sản. Sau này họ giàu có nhờ cướp nhà đất nhân dân, ăn cắp công quỹ nhà nước. Qua kinh nghiệm xương máu đó, họ dạy gì lưu trữ tiền đồng cho mất giá. Có bao nhiêu tiền đổi ra đô la và vàng, gửi cho con đem đi nước ngoài là an toàn nhất. quan lớn làm vậy thì dân chúng cũng làm theo. Thượng bất chánh, hạ tất loạn. Việt Nam hiện nay dân chúng đều thích hình Tổng thống Mỹ hơn là hình Cáo Hồ. Mọi người không nói ra nhưng đây là sự thật 100%. Nhìn vào tờ giấy bạc Việt Nam từ nhỏ cho tới lớn chỉ thấy có một hình của Hồ Chí Minh duy nhất. Trước năm 1975, nhìn vào tờ giấy bạc miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta còn thấy hình Đức Trần Hưng Đạo v.v. Đô la Hoa Kỳ và các nước Tây Phương có rất nhiều vị tổng thống và danh nhân khác nhau. Như vậy lịch sử Việt Nam từ khi lập quốc cho đến bây giờ chỉ có một mình Hồ Chí Minh hay sao? Làm thế nào để con cháu chúng ta biết lịch sử Việt Nam qua tờ giấy bạc? Thì hãy lấy hình Hồ Chí Minh xuống, đem lộng kiến tức là liễn cống, đưa hình Đức Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Phù Đổng Thiên Vương lên. Tờ đồng sẽ có giá trị ngay, và qua đó người Việt Nam học được lịch sử, công lao dựng nước và giữ nước của tiền nhân, v.v. Đừng ngu dân nữa, đừng lừa dối nhân dân nữa. Đừng để thế hệ trẻ nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên tờ đồng bạc Việt Nam lại mù tịt về lịch sử Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, để thay đổi không khí và nhân mùa lễ Giáng sinh, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm Giáng sinh có tựa đề là Mùa Hoa Tuyết, sáng tác của Xuân Điềm, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Khanh. Chậu kiểng hôm qua nay ai thế cây màu lá nhạt, và tuyết đâu rơi trên cành thông lá ngọt đông phong. Kìa muôn tình tố như ai hái từ quãng cao, nơi nơi sáng người ánh sao răng mặc mặc quê ngàn sắc màu.